Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1849, lên ngôi. Hành trình trước mắt bao người, liền thấy Hạ Tân trong tay thắng tà giơ lên thật cao. Vẫn giơ lên điểm cao nhất, sau đó sạch sẽ gọn gàng, bá, một cái. Hướng về phía Davis cổ quơ xuống phía dưới. Davis đều đã nhắm mắt lại chờ chết. Có vài người thậm chí không đành lòng nhìn tiếp. Rời đi ánh mắt. Nhưng mà chỉ nghe keng một tiếng kim loại giao nhau tiếng vang lên. Sẽ không có âm thanh. Cũng không có gì sao sao tê liệt thanh âm. Mọi người lại chăm chú nhìn lại. Phát hiện Hạ Tân một kiếm chỉ chém đứt Davis tế kiếm. Kiếm kia cũng là Bỉ Hoàng thất danh kiếm, chỉ vì thiếu chủ nhân che chở, bị thắng tà một đao hai khúc. Hạ Tân nụ cười nhạt nhòa cười, ngươi chỉ cần biết ngươi thua là tốt rồi. David lại là tiếc hận lại là tiếc nuối liếc nhìn chính mình gãy mất phối kiếm. Thanh kiếm này là Bỉ Hoàng đế sở ban cho, cũng thường hắn biết bao năm, hắn cũng không khả năng không có cảm tình. Dice mặt không thay đổi nói rằng, giết ta không phải, Hạ Tân mang theo vài phần cười đễu nói, ngươi nói giết ngươi liền giết ngươi, ta đây chẳng phải là thật mất mặt, ngươi không giết ta, quyết đấu cũng sẽ không kết thúc, bởi vì lúc đó Elizabeth vì giết chết Hạ Tân, định lập cuộc quyết đấu này, này đây một người tử vong, vì chung kết, chỉ cần một người còn chưa có chết. Quyết đấu không coi là kết thúc, không phải kết thúc sẽ không kết thúc a. Không phải kết thúc thì có thể làm gì? Ngươi còn có thể nhảy dựng lên đánh ta hay sao? Hạ Tân đối với lần này ngược lại là không sao cả. Dice đương nhiên không thể nhảy dựng lên tái chiến đấu. Hắn hiện tại ngay cả lập đều khó khăn. Hạ Tân cách làm cho bên cạnh thay thế Elizabeth làm trọng tài đại công tước tương đối làm khó. Đại công tước tiến lên mấy bước, vẻ mặt khổ sở nói, nhưng là, đây là sinh tử đấu a, các người đều gia hạn khế ước sách, sinh tử đấu, phải lấy nhất phương chết làm cuộc quyết đấu này chung kết. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi, vậy nếu như ta không giết đâu, như vậy quyết đấu cũng sẽ không kết thúc, phải, vậy các người liền đều ngồi, chờ xem, ta về trước đi ăn cơm, cái này. Hạ Tân đi thẳng tới trước đài, hướng Lạc Thủy Tiên thi lễ một cái nói, ta mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Lạc Thủy Tiên nhìn một chút đại công tước, vừa nhìn về phía Hạ Tân, ân, tiếng nói, tùy ngươi. Tuy là Lạc Thủy Tiên cực kỳ nỗ lực làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, cũng cố gắng làm cho mình bảo trì uy nghiêm, nhưng là làm sao cũng không nhịn được khóe miệng tiểu ý. Cái kia béo mập khóe môi hơi ôm lấy vui vẻ độ cung. Chứng kiến Hạ Tân thắng, của nàng một lòng coi như là yên tâm. Quả thực không có so với cái này càng làm cho nàng vui vẻ chuyện. Trong lòng nàng đã hy vọng Hạ Tân tới, lại không hy vọng Hạ Tân tới mâu thuẫn thiên bình. Cũng rốt cục khuynh hướng trong đó một bên, không để cho nàng lại làm củ kết. Hơn nữa, Hạ Tân xử lý đơn giản là tuyệt không thể tả. Lạc Thủy Tiên nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng rất là sáng tỏ. Hạ Tân nói xong, trực tiếp liền hướng bên kia đi. Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên đám người tự nhiên vội vàng đuổi theo. Mà hiện trường còn lại khán giả lại có điểm bối rối. Cái này quyết đấu cứ như vậy kết thúc. Nói xong không chết không ngớt đâu. Davis rõ ràng không phải vết thương chí mệnh a. Đại công tước ở sửng sốt một chút, nhìn về phía Lạc Thủy Tiên nói, cho nên, công chúa điện hạ, cái này quyết đấu cũng không có ra kết quả. Cái kia, nếu không có kết quả, vậy duy trì nguyên sử. Nói xong, Lạc Thủy Tiên lại hướng bên cạnh phân phó dưới, gọi ngự y qua đây thay hắn trị liệu. Nói xong cũng trực tiếp bỏ lại mọi người tại đây, quan tâm chính mình hướng khác vừa đi. Đại công tước nhưng cũng bên trên kịp phản ứng, duy trì nguyên sử ý tứ chính là, Lạc Thủy Tiên trượng phu nhân tuyển không thay đổi, vẫn là Hạ Tân, cho nên, cuộc quyết đấu này, ở nơi này dạng ba cái đương sự trong đó hai cái đương sự ly khai dưới tình huống, kéo xuống màn che, đại công tước cũng không có cách nào, chỉ có thể lớn tiếng tuyên bố, bảo trì nguyên sử, mà đổi thành một bên. Hạ Tân kỳ thực không có đi ra bao xa, liền một đầu hướng mặt đất đập tới. Hoàn hảo phía sau Hạ Loan Loan vội vã đỡ lấy hắn một bên. Sau đó Hạ Sơ Nghiên do dự một chút, vẫn là đỡ lấy hắn bên kia. Cảm ơn, Hạ Tân nhỏ giọng nói cái tạ. Hắn kỳ thực đã gân bì kiệt lực, mới vừa ở mọi người trước mặt dáng chống đỡ ngược lại không hoàn toàn là vì đùa bỡn chơi. Cũng phải cần làm cho Davis biết khó mà lui, làm cho hắn cho là mình còn có dư lực, về sau không dám sằng bậy. Hạ Loan Loan xem hướng về sau bên Tất Phương nói, ngươi còn không đi gọi ngự y, lăng lấy cần gì phải. Ta, Tất Phương còn muốn nói điểm cái gì, bất quá xem tất cả mọi người nhìn mình, hắn cũng chỉ có thể đi, dù sao chân hắn trình nhanh nhất. Sau đó Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên đỡ Hạ Tân đến phòng nghỉ một cái phòng. Đến bên giường ngồi xuống nghỉ ngơi. Rất nhanh thì có ngự y qua đây thay Hạ Tân kiểm tra. Hạ Tân kỳ thực không có gì lớn tổn thương, đại thể đều là bị thương ngoài da, cũng liền có vài chỗ bị cắt vào thịt. Thoạt nhìn coi bên trong vết thương nhẹ, với hắn mà nói cũng không coi nghiêm trọng. Ngược lại là Sơ Nghiên cực kỳ có chút bất mãn, vì sao không để cho đối phương một cái thống khoái, không có so với địch nhân thương hại càng khiến người ta khuất nhục. Hạ Tân tức giận nhìn nàng một cái nói, đừng nói giỡn, còn chê ta phiền phức không nhiều đủ sao, đối phương nhưng là bỉ người của hoàng thất, ta không muốn lại đi chọc một cái hoàng thất, tuy là Hạ Tân cảm thấy đối phương vậy cũng không quản được Hoa Hà. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a. Cái kia Davis với hắn lại không phải thâm cừu đại hận gì. Cần gì phải không nên giết người ta. Hơn nữa giết chết hắn. Ai biết Hắc Ám Nghị hội tiếp lấy sẽ phái cái gì sứ giả tiếp tục tới. Từ từng cái phương diện suy nghĩ, Hạ Tân đều cảm thấy không giết so với hắn giết hắn tốt. Hạ Loan Loan vì Hạ Tân nói bổ sung. Thiếu gia làm rất khá, rất thông minh để lại đối phương tính mệnh không nói, lại chúng dừng lại tỉ thí, như vậy bằng cho đối phương cơ hội, sẽ không lập tức xuất hiện cùng đối địch thế lực quyết liệt tình huống. Hơn nữa để ngừa đối phương thương thế khá một chút liền trả thù. Thiếu gia còn cố ý chém đứt kiếm của đối phương thiếu thanh kia đặc thù kiếm thì ít đi nhiều hơn phân nửa chiến lực. Cũng không dám khiêu khích thiếu gia, chỉ có thể ngoan ngoãn về nước, xem như là rất hòa bình giải quyết chuyện này, nói không khoa trương chút nào, loại này hoàng thất đặc hữu đặc thù kiếm, chí ít chiếm Davis 3-4 thành thực lực, không có thanh kiếm này, thực lực của hắn biết giảm bớt đi nhiều, hơn nữa, kiếm này cùng thắng tà đụng phải nhiều như vậy dưới, đều không cái gì tổn thương quá lớn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy tạo. Hiện tại việc này hầu như có thể nói là giải quyết tốt đẹp. Hoặc là nói chính xác hơn là hoàn mỹ kéo. Kế tiếp, liền nhìn đối phương đến tiếp sau ý tứ. Nếu như mặc kệ luận võ trực tiếp trả thù, cái kia không có biện pháp. Nếu như còn đối với Davis có lòng tin, vậy hẳn là làm cho cái này không xong xuôi luận võ một lần nữa. Như vậy, chỉ cần Hạ Tân có thể thắng Davis, là có thể làm cho quyết đấu vẫn mang xuống. Hiện nay, đây cũng là Hạ Tân có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Hắn phát hiện, từ thiếu Elizabeth, thực sự làm cho sự tình đơn giản rất nhiều. Các phương diện đều có thể dựa theo chính mình dự đoán tình huống đi. Quả nhiên, một cái đối thủ giống như thần, vẫn là rất đáng sợ. Mấy người đang khi nói chuyện, liền thấy Lạc Thủy Tiên một thân duyên dáng sang trọng cung trang thi thi nhiên đi đến. Bất quá, ở mấy tầm mắt của người dưới, nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là liếc nhìn nằm trên giường Hạ Tân, sau đó trực tiếp liền đi ra ngoài, một câu nói cũng không nói, nhìn mấy người mặc danh kỳ diệu, ngược lại là có điểm nhãn lực người, đã nhìn ra, Lạc Thủy Tiên nhưng thật ra là lo lắng Hạ Tân an toàn, cho nên tới xem một chút, sau đó phát hiện nhiều người như vậy, lại phát hiện Hạ Tân không có trở ngại, trực tiếp liền đi. Hoàn toàn không để bụng những người khác quan điểm, rất có Lạc Thủy Tiên đặc biệt phong cách hành sự. Hạ Tân ngược lại cũng không sao cả, hắn làm cho mấy người đi ra ngoài trước dưới, hắn cực kỳ cần chút nghỉ ngơi, bởi vì buổi chiều kỳ thực còn có món chuyện rất trọng yếu cần hắn phối hợp. Hạ Tân cảm giác thật là trời giúp chính mình, Elizabeth không ở thật sự quá tốt rồi, nếu không hắn còn muốn lo lắng buổi chiều sự tình có thể thành công hay không. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy không có lão thiên chuyện gì. Còn có thể là khả ái lại mỹ lệ Bạch Hồ tỷ tỷ giúp một tay. Quả nhiên lão thiên gia sẽ không hậu đãi qua chính mình. Hạ Tân thật sự là mệt muốn chết rồi. Ở thoáng băng bó xong sau đó, nằm trên giường không muốn một hồi trực tiếp liền ngủ mất. Tỉnh lại đã là hơn một giờ chiều, mọi người cơm đều ăn xong, đi ra ngoài phóng đãng, đại thể đều ở đây nhân cơ hội đi dạo một chút hoàng cung. Chỉ có Hạ Loan Loan đang ở bên cạnh hắn cùng hắn đâu. Bên cạnh trên bàn, cơm nước đều dùng kim loại che đang đắp, chờ hắn tùy thời tỉnh lại tùy thời ăn. Chứng kiến Hạ Tân tỉnh lại, Hạ Loan Loan rất cao hứng liền đụng lên tới nói. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh, có đói bụng không? Khát không phải khát, có muốn hay không uống trước ít đồ? Hạ Tân lắc đầu nói, ngủ qua vừa cảm giác thoải mái hơn, thể lực khôi phục không ít. Được rồi, không có thời gian, ta còn có chút việc muốn cùng Thủy Tiên bàn giao, còn muốn liên lạc Yan Man. Hạ Tân bất chấp ăn, bò dậy. Vội vội vàng vàng liền chạy tới gặp Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên đang chuẩn bị từ phòng hóa trang đi ra, lấy nghênh tiếp ngày hôm nay cái này thịnh đại nhất nghi thức. Bất kể là đối nàng, hay là đối với Anh quốc toàn quốc nhân dân, cả ngày nay là cực độ trọng yếu thời gian. Lạc Thủy Tiên quần áo hoa lệ cung trang phô địa, một thân kim cương đồ trang sức, tỏa sáng lấp lánh. Nhìn qua tương đối chói mắt, phối hợp nàng tinh xảo dung nhan, Anna đa tư tư thái, liếc nhìn lại, phảng phất như là tập cao quý cùng khí chất cùng kiêm bầu trời xuống nữ thần một dạng. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt bị kinh diễm đến rồi. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng kịp, ở Lạc Thủy Tiên nghi ngờ trong tầm mắt, đi lên, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng thông báo vài câu. Sau đó mới ly khai, Lạc Thủy Tiên không hiểu nhìn hắn một cái, không biết rõ ý tứ của hắn. Sau đó, cũng theo lễ nghi đội quá khứ. Ngay sau đó, Hạ Tân lại gọi điện thoại cùng Yan Man xác nhận dưới. Thẳng đến xác nhận vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, lúc này mới yên tâm. Lạc Thủy Tiên lên ngôi nghi thức kỳ thực thuyết đơn giản không đơn giản. Nói phức tạp cũng không phức tạp, dự tính là sẽ kéo dài 3 giờ. Toàn bộ hành trình có vệ binh bảo hộ, cùng với trên cao phi cơ trực thăng tuần tra điều tra. Bài trừ bất luận cái gì có thể địch tập, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Đầu tiên là ở chính điện tập hợp tiểu lên ngôi, cũng chính là từ đại công tước thi hành mang hoàng quan nghi thức. Đại công tước ngay trước chúng quý tộc mặt, vẻ mặt uy nghiêm đem khảm đầy kim cương hoàng quan dơ lên thật cao, đeo lên chậm rãi đi qua thảm đỏ, đi tới bên người hắn Lạc Thủy Tiên trên đầu. Lạc Thủy Tiên nhất thời thì có chủng cái cổ cũng sắp gầy cảm giác. Cho dù ai tròn ót đỉnh cái 5 cân nặng đồ đạc, nàng sẽ không chịu nổi. Cái kia vàng chói lọi châu báu kim cương nhìn đẹp, nhưng này sao thêm ở trên trán liền có chút khiến người ta không chịu nổi. Hơn nữa trên người nàng cái kia khảm không ít kim cương rơi xuống đất váy kỳ thực cũng trọng cực kỳ. Ngoại nhân thoạt nhìn đẹp, nhưng đối với Lạc Thủy Tiên mà nói, nàng cảm giác mình trên người giống như cõng tọa đại sơn. Nàng xem như là minh bạch, vì sao người khác lên ngôi đều đi chậm như vậy, không phải là các nàng không muốn nhanh lên một chút kết thúc, là thực sự không nhúc nhích à, trên người người đó mang nhiều đồ như vậy, còn có thể đi nhanh. Lạc Thủy Tiên tâm tình rất tốt, còn lặng lẽ ở tâm lý ói ra cái rãnh. Tâm tình của nàng là thật tốt. Từ buổi sáng quyết đấu sau khi kết thúc, vẫn duy trì mây đen tán đi vạn dặm tình không tốt tâm tình. Đại công tước lên ngôi chính là tượng trưng quốc gia hoàng quan. Biểu thị, từ nàng tiếp trưởng cái này quốc gia, thủ hộ mảnh này thổ địa, bảo vệ toàn quốc nhân dân. Tiếp lấy, nàng còn muốn đi thánh đường, tiếp thu đại giáo chủ tự mình lên ngôi tượng trưng thần cùng tông giáo tín ngưỡng hoàng quan. Lạc Thủy Tiên cho rằng đó cũng là cùng đại công tước lên ngôi không sai biệt lắm. Đơn giản là hơn cái lau nha, không có gì lớn, trong ấn tượng của nàng, lau đơn giản chính là nước tắm có điểm không giống với mà thôi. Nói không chừng còn có hai cái cung nữ sẽ giúp nàng tắm. Nàng sẽ có chút không có thói quen, bất quá vì ngày hôm nay, nàng có thể nhẫn nại. Hơn nữa, tâm tình của nàng tốt, nàng cảm giác mình là có thể nhẫn nại. Elizabeth cũng không có nói cho nàng biết cụ thể tôn giáo lên ngôi tỉ mỉ, bởi vì đến lúc đó không trâu bắt chó đi cày. Lạc Thủy Tiên muốn cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Liền Elizabeth bản thân mà nói, nàng cảm thấy lâu cũng không có gì lớn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.